Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 285, chương 285, trận chiến mở màn. Thượng, eo báp hải ngạn, sóng dữ vỗ vào bờ. Sau cơn mưa diễm dương treo cao dưới bầu trời vây ra một cái cực lớn vòng chiến, đám cự nhân đều là hai cánh tay ôm ngực, tựa như hoàn lên cao tường thành lớn. Mang tới cảm giác áp bách cũng 10 phần. Bị đám cự nhân vây ở trong đó, thân làm đương sự một trong Rex cũng không có như đám cự nhân hướng như vậy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngược lại nụ cười nhạt nhòa lấy, lập tức hắn sẽ nói cho những người khổng lồ này nhóm to con cũng không có nghĩa là cường đại. Hắn cũng không phải cái loại này biết khí phách là có thể tùy tiện trà đạp thái điểu lô ra. Eo báp chi thần ở trên, ta xét đinh thỉnh cầu thần thánh quyết đấu bắt đầu. Đông hai tay nắm tay giao nhau gõ ngực xét đinh, không cố kỵ chút nào nhìn về phía bầu trời thái dương. Hơn nữa hai mắt cũng trừng tròn vo, đây chính là hay là thái dương tín ngưỡng nha, thật không sợ mù. 1, 2, 3, ước chừng nửa phút sau, xét đinh mới thu hồi ánh mắt, tiểu tử. Cần áo giáp cùng vũ khí ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi đi lấy. Rex ngược lại lắc đầu, không cần nhưng lại ngươi. Tốt nhất mặc vào áo giáp, mang theo vũ khí. Tiểu tử này đang nói cái gì, thực sự là đủ cuồng vọng a. Thật sự cho rằng Lô Gia liền vô địch thiên hạ a? Vây xem đám cự nhân lần này không có cười vang, mà là giữ vững tuyệt đối yên lặng, nhưng là trên mặt bọn họ co rút biểu tình lại bán đứng bọn họ. Tốt, ta còn thực sự là bị người xem thường. Tiểu tử, người cũng không nên trông cậy vào ta sẽ thủ hạ lưu tình. Giận quá mà cười xét đinh dẫn đầu xuất thủ cái kia sấp xỉ 2 thước quả đấm to, mang theo thế thái sơn áp đỉnh đập tới. Đám cự nhân theo dự đoán nguyên tố biến hóa tránh né chưa từng xuất hiện trong mắt bọn họ tiểu chú lùn như là bị sợ choáng váng giống nhau, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đang ở đám cự nhân nhắm mắt lại chuẩn bị vì Rex tử vong mặc niệm lúc Rex đưa ra hữu quyền phanh to lớn tiếng va chạm chung sợ bạo nổ người nhãn cầu một màn xuất hiện, xét đinh thân thể khổng lồ lại là không bị khống chế hướng về phía sau ngưỡng đi. Cái này đâu làm sao có thể. Hoàn toàn không nghĩ tới Rex biết có lực lớn như vậy khi xét đinh. Hai cánh tay mãnh về phía trước dùng sức dừng lại gần sau té thân thể. Dò xét tính công kích liền miễn ra tay toàn lực a. Thu hồi quả đấm, Rex thản nhiên nói, Hyrudin phụ thân, thực lực tối đa chính là hải quân trung tướng, cấp bậc đổi thành một nhiều năm trước đây, hắn muốn dùng thân thể lực lượng kích lui đối phương đó là thiên phương dạ đàm, nhưng bây giờ không. Giống với trải qua ở lôi thần trên đảo điên cuồng xác mani rèn thể, Rex bây giờ có đầy đủ lòng tin không sử dụng fruit năng lực đánh liền bại đối phương. Thật là khiến người giật mình, hiểu, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, đạo lý này xét đinh. Khi thế toàn thân thay đổi, trách không được đối phương muốn để cho mình mặc khôi giáp cũng đeo vũ khí. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là mang theo huấn luyện thường ngày tâm thái tới tiến công, vậy bây giờ chính là toàn lực ứng phó cuộc chiến sinh tử. Ta luôn luôn nói lời giữ lời nói, dùng quả đấm cũng chỉ dùng quả đấm. Đông đem nham thạch mặt đất thải thành bột mịn, Rex trong nhấp nháy đi tới xét đinh trước mặt. Nắm tay gào thét trung thẳng đến mặt trái của hắn. Đại nhanh, mặc dù Ken Bunsoku bắt được lần này công kích quỹ tích, có thể xét đinh vẫn là không cách nào đúng lúc đánh cánh tay đón đỡ ầm ầm. Không còn cách nào theo lẽ thường phán đoán một màn xuất hiện, Rex tương đối với cự nhân tộc mà nói, cùng con ruồi lại tựa như nắm đấm, đem xét đinh đánh thân thể lui nhanh về phía sau. Đông đông đông vây xem đám cự nhân lại cũng không buông lỏng nổi. Bọn họ tự phát đem quan chiến quay vòng lạp đại thần thánh quyết đấu không cho phép người bên ngoài lấy bất luận cái gì hình thức nhúng tay. Đừng quá kiêu ngạo a, gầm nhẹ sét đinh lại một lần nữa ổn định gần ngã nhào thân thể bá. Theo sát phía sau xuất hiện Greg giãy giụa thân thể. Trong quả đấm đen kịt làm cho sét đinh cảm giác nguy cơ bạo tăng keng. Đồng dạng sử dụng ngạnh hóa Busosoku sét đinh. Ngăn hồ sơ hạ Greg đánh vào chân công kích cự nhân tộc ưu thế vào giờ khắc này thể hiện ra hình thể. Tức lực lượng, ổn định nửa người dưới sét đinh sau đó mãnh đem chân dơ lên. Chỉ là nổi lên kinh phong liền bức Greg chỉ có thể tuyển trạch rất nhanh lui ra phía sau. Tới phiên ta, tiểu tử, cái này có thể không nhất định. Tạm thời lấy được ưu thế sét đinh tóm chặt lấy rồi cơ hội lần này. Quyền cước cùng sử dụng chung khởi xướng liên tiếp công kích. Dù cho hình thể chênh lệch đem gần thập bội, Greg cũng không có bất kỳ tránh né ý nguyện một quyền lại một quyền cùng sét đinh cứng trọi cứng. Đụng nhau lấy, xem cuộc chiến đám cự nhân dần dần cũng nhìn bội phục đứng lên bọn họ rất rõ ràng. Trong nhân loại cũng có rất nhiều người khổng lồ đều không thể địch nổi cường giả. Thế nhưng có thể lấy lực lượng thuần túy cùng thành niên người khổng lồ đụng nhau. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhân loại hai cái tay tính ra không quá được. Quá mạnh mẽ, bị gơ đút chút thức ăn Hyrudin vừa mới tỉnh lại. Liền thấy rung động này một màn phụ thân của hắn. Ở năm ngoái hạ trí tế chung nhưng là xếp hạng Elbap vị thứ tư. Hắn dường như chỉ có mười mấy tuổi a. Ở thế giới loài người chung cũng không có thành niên. Gơ chật vật nuốt nước miếng cái này quả thực có chút khoa trương. Chính là đã chết đi lũng đồ cùng núi hồ đại nhân. Ở lúc còn trẻ cũng không có khoa trương như vậy chiến tích. Hướng ngu xuẩn cúi đầu sao, nắm chặt song quyền Hyrudin trong mắt xuất hiện một ít nhận đồng có. Thể nói ra những lời này. Nói rõ đối phương nhất định cũng có qua không thể không cúi đầu. Tuyển trạch liều mạng sống tiếp đã qua. Đối phương nếu có thể ở bây giờ thay đổi cường đại như vậy. Đó nhất định là bỏ ra vượt qua thường nhân vài lần. Thậm chí là mười mấy lần. Gấp mấy chục lần nỗ lực thế nhưng. Cao điểm trên tảng đá Hyrudin dùng rằng đứng lên đối phương sợ rằng không rõ ràng lắm. Thành niên cự nhân lực lượng là cường đại không sai, nhưng là thể lực của bọn họ càng mạnh vỗ cứ như vậy cứng trọi cứng phương thức chiến đấu tiếp. Trước hết lực kiệt nhất định là nhân loại. Dầm dầm dầm theo thời gian trôi qua, Greg cùng Hyrudin chiến đấu đúng là biến thành trực tiếp nhất lực lượng va chạm. Không có tránh né, cũng không cần kỹ xảo chiến đấu hai người liền một quyền như vậy quyền đụng chạm. Người nào cũng không có đang đối với liều mạng trung hậu thối lui bước. Tiểu tử không phải, Greg, ta thừa nhận lực lượng của ngươi. Thế nhưng ngươi phương thức công kích như vậy. Cuối cùng chiến thắng nhất định là ta. Đánh niềm vui tràn trề sét đinh mở miệng nhắc nhở. Cái này có thể không nhất định. Greg trên mặt tự tin không giảm chút nào hắn cũng không phải là không công xác money cùng trà. Giá vĩ đại nỗ lực. Coi như cự nhân tộc có gặp may mắn thân thể tố chất. Nhưng là nhân loại tự thân tiềm lực cũng vô cùng vô tận nhất là trong cái thế giới này. Chỉ có ngươi không dám nghĩ, không có làm không được. Vậy hãy để cho sự thực mà nói chuyện a. Elbap chi thần ở trên 101. Tín ngưỡng A 102. 104, bắt đầu hô lên đụng nhau số lần hai người. Đánh càng phát kịch liệt xem cuộc chiến đám cự nhân, cũng theo của bọn hắn va chạm nhau từng bước di động tới. Sau một hồi lâu, đợi cho bọn họ phát giác đã từ đến rồi đường ven biển một cái khác phần cuối lúc hai người đụng. Nhau số lần cũng đi tới khoa trương 2000 lần. Mấy cái chữ này đại biểu hàm nghĩa cực kỳ kinh người. Nhất trực quan chính là hai người bọn họ đi qua mặt đất. Đã không thấy được bất kỳ một khối nào hoàn chỉnh nham thạch rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.